The Gamer Hệ Thống, chương 401, lại gọi sấn lóng, góc truyện audio.com, nhìn thấy Piccolo phát nổ trên bầu trời thì đám người Krillin vừa mới tiêu diệt Tambourine xong kinh ngạc mà nhìn hắn. Chỉ một mình Tambourine thôi đã khiến cho ba người bọn họ phải hợp lực với nhau mới có thể tiêu diệt được, vậy mà hắn lại có thể dễ dàng giết chết cả Drum và King Piccolo. Hắn quay sang thấy ba người kia đang trố mắt nhìn mình thì mỉm cười và nói. Đang ngẩn ra nhìn cái gì vậy? Vẫn còn có một tên nữa được Piccolo sai đi tìm ngọc rồng đấy, chúng ta cần phải tiêu diệt nó và tập hợp đủ 7 viên ngọc rồng để cứu sống Milton Roshi. Thi thể của Milton Roshi đã bị King Piccolo phá nát rồi nên hắn cũng khó mà cứu sống được nên phải nhờ tới sấn lóng. Ngọc rồng là cái gì vậy? Đám Krillin chưa hề biết tới ngọc rồng bởi hắn chưa từng nói cho họ biết. Sau đó hắn kể cho mấy người Krillin về 7 viên ngọc rồng thì họ liền mừng rỡ khi biết có thể cứu sống được Kamesenin. Mấy cái viên ngọc rồng đó có thể thực hiện bất kỳ điều ước gì sao? Vậy chúng ta mau đi tìm nó thôi, đám Krillin hưng phấn. Hắn gật đầu và lấy chiếc máy dò ngọc rồng ra. Hắn thấy được hiện tại đang có một viên ngọc rồng ở cách đây không xa. Đồng thời hắn còn thấy được ở cách viên ngọc rồng này một đoạn có 2 viên ngọc rồng đang di chuyển với tốc độ khá là nhanh. Hắn vừa nhìn liền biết được vị trí của 2 viên ngọc rồng đó chính là vị trí của Symbol, đứa con của Piccolo đang chịu trách nhiệm đi tìm ngọc rồng. Chỉ mới vài ngày mà tên này đã tìm được 2 viên ngọc rồng thì phải nói cũng khá nhanh. Hắn không vội vã đi tới chỗ của Symbol mà nhìn về phía viên ngọc gần mình nhất. Mấy người hãy mang thi thể của Milton Roshi về đảo rùa trước đi, tôi sẽ đi tìm kiếm ngọc rồng, nói xong hắn dùng Buku Jusu bay đi. Yamcha và Krillin liền đi tới nơi mà tiên Shinhan đã chôn thi thể của Kamesenin và đào nó lên để mang về đảo rùa. Tiên Shinhan do đã bị thương nặng nên được cha Ozu nấp ở xa chạy tới đỡ về đảo rùa cùng đám Krillin. Hắn bay tới vị trí viên ngọc rồng gần nhất trên radar dò ngọc rồng và tới được một khu rừng khá là rậm rạp. Hắn bay gần tới nơi thì đã thấy được một cột khói bốc cao ở trước mặt, hắn liền tăng tốc bay tới đó. Chỉ trong nháy mắt hắn đã xuất hiện ở vị trí cột khói bốc cao đó và nhìn thấy một tên béo tóc dài mang một thanh katana đang ngồi bên cạnh một đống lửa nướng một con cá rất lớn. Thấy hắn đột nhiên xuất hiện thì tên béo này giật mình đứng dậy đưa tay cầm lấy chuôi kiếm và cảnh giác nhìn hắn. Ngươi là ai, có phải định tới cướp đồ ăn của ta không? Hắn vừa nhìn thì đã nhận ra đây chính là tên béo Yajirobe mà Son Goku gặp được trên đường đuổi theo Tambourine để trả thù cho Krillin. Yajirobe có thể nói là thuộc vào hàng khá mạnh ở giai đoạn đầu này, mặc dù không thể sánh bằng Son Goku nhưng cũng không thua kém gì đám người Krillin. Có điều trong thời gian về sau này do bản tính lười nhác sợ khó sợ khổ nên Yajirobe đã càng ngày càng tụt lại phía sau những người khác và chẳng giúp ích gì cho những trận chiến sau này của nhóm Son Goku cả. Tôi muốn thứ mà cậu đang đeo trên cổ, hắn chỉ vào viên ngọc rồng một sao trên cổ Yajirobe, đổi lại tôi có thể cho cậu một thứ khác để trao đổi. Yajirobe mặc dù có tính cách nhát gan sợ phiền phức nhưng cũng là một người bạn tốt của Son Goku nên hắn không định ra tay cướp lấy ngọc rồng. Ta muốn một con lợn rừng nướng không? 10 con lợn rừng nướng, Yajirobe thấy hắn cũng không đáng ghét nên nói. Quả, góc truyện audio.com, nhiên không ngoài dự liệu của hắn, bản thân Yajirobe là một kẻ rất tham ăn nên việc đòi đồ ăn cũng chẳng có gì lạ. Với lại Yajirobe cũng không biết công dụng của ngọc rồng mà chỉ thấy nó đẹp đẹp nên giữ lại mà thôi. Được thôi, hắn vung tay lên và ở bãi đất trống bên cạnh xuất hiện 10 con lợn rừng nướng to như con hà mã đang bốc khói nghi ngút và tỏa ra mùi hương thơm ngào ngạt. À, ngươi là phù thủy hả? Yajirobe kinh ngạc kêu lên khi thấy hắn phất tay cái là đồ ăn xuất hiện. Hắn thấy thái độ ngạc nhiên của Yajirobe thì buồn cười. Hắn quả thật là một phù thủy, chỉ có điều hắn không thể biến ra đồ ăn từ không khí được, mấy con lợn rừng nướng này là hắn mua ở trong shop tích lũy. Yajirobe liền nhào tới bắt đầu gặm mấy con lợn rừng nướng của mình, chỉ trong chốc lát cậu ta đã ăn hết nguyên 2 con lợn rừng nướng rồi. Đến khi ăn xong con lợn thứ 2 thì cậu ta mới dừng lại. No quá, dù sao Yajirobe vẫn chỉ là con người, cậu ta có thể ăn được 3 con lợn rừng nướng to như vậy là đã rất kinh khủng rồi. Yajirobe thấy hắn vẫn đứng đó nhìn mình thì liền tháo viên ngọc rồng một sao ở cổ xuống và ném cho hắn. Này, thứ ngươi muốn đây, Yajirobe nói, ta không hiểu sao một phù thủy như ngươi lại muốn thứ này. Đây là ngọc rồng, có 7 viên như thế này từ 1 đến 7 sao, nếu như tập hợp đủ 7 viên thì sẽ có thể triệu hồi sấn lóng và xin một điều ước bất kỳ, hắn không hề giấu giếm mà nói. Cái gì mà sấn lóng với ngọc rồng cơ chứ, ta chỉ cần đồ ăn ngon là được, hiển nhiên là Yajirobe không thèm tin lời hắn rồi. Hắn cũng không hề giải thích gì thêm mà yên lặng rời đi. Yajirov nhìn thấy hắn bay trên trời thì hơi kinh ngạc một chút, sau đó thì gạt mọi chuyện qua một bên và ôm mấy con lợn rừng nướng đi cất. Hắn sau khi lấy được viên ngọc rồng một sao từ Yajirov thì lập tức bay tới vị trí của Symbol. Chỉ chớp mắt hắn đã thấy được Symbol, một sinh vật có hình dáng khá giống với tên thằn lằn bay Ziran mà hắn gặp trong kỳ võ đạo hội lần thứ 21, nhưng nó lại có nước da màu xanh lá cây sẫm và có hai cái sừng. Đây chắc chắn là Symbol rồi, hắn liền bay tới chắn trước mặt của nó. Nhà ngươi là, bùm, Symbol chưa kịp nói dứt câu thì đã bị hắn dùng một chiêu Kiko Uha bắn cho nổ đầu rồi. Thi thể không đầu của Symbol lập tức rơi xuống đất, hắn lại gần lục soát thân thể của nó và tìm được hai viên ngọc rồng trong người nó, là viên 3 sao và 6 sao. Hài lòng cất hai viên ngọc đi, hắn lại dùng radar dò ngọc rồng để tìm kiếm những viên ngọc rồng còn lại. Chủ mất khoảng nửa ngày thì hắn đã tìm được đầy đủ 7 viên ngọc rồng và gọi ra sân lống. Hãy nói ra điều ước của ngươi đi, nhưng hãy nhớ rằng ngươi chỉ có một điều ước duy nhất mà thôi, sân lống uốn lượn trên bầu trời và cất tiếng. Ta muốn Milton Rossi được hồi sinh, hắn ngẩng đầu lên nói. Rồng thần chỉ trầm ngâm trong chốc lát sau đó nói. Điều ước của ngươi đã được thực hiện, ta đi đây. Dứt lời sân lống liền biến mất, 7 viên ngọc rồng bay thẳng lên trời rồi bắt đầu phân tán ra các hướng. Hắn thấy việc mình cần làm đã xong thì liền quay trở về Nishinomiyako. Ở đảo rùa, đám Krilin đang ngồi chờ đợi bên cạnh thi thể của Kamesenin đang được bảo quản trong quan tài thì bỗng nhiên thấy bầu trời tối sầm lại. Chỉ một lát sau đó bầu trời lại trở lại như bình thường và Kamesenin liền sống lại. Lần này King Piccolo bị hắn ngăn cản trước khi tên này kịp khống chế quốc vương và góc chuyện audio.com tuyên bố tổ chức ngày Piccolo, nên cả thế giới không hề biết rằng mình vừa được hắn cứu thoát khỏi nguy cơ bị tận diệt. Mọi thứ sau đó lại trở lại với đúng quỹ đạo của nó, hắn tiếp tục tập luyện trong phòng trọng lực vào ban ngày và tập thể lực với các cô gái vào ban đêm. Cách chương.